Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chỗ nước cạn hang động, đại khái đi có thể có 5 phút, bọn hắn mới đi qua cái lối đi này. Từ cửa hang sau khi ra ngoài, Lương Đức Hoàng mượn dùng lấy ánh sáng yếu đèn pin thật nhanh bốn phía nhìn lướt qua. Phát hiện đây là một cái trống rỗng không gian dưới đất. Nơi này không chỉ có đại lượng đĩa, còn có một đầu điện. Nơi này dường như không có cái gì Pokemon. Chỉ có đỉnh động bên trên có rất nhiều Zubat cùng Gobet. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng bắt đầu bốn phía nhìn lại. Rất nhanh cũng liền lại phát hiện mấy cái cửa hang. Thuận động đi vào, hắn liền thấy càng nhiều Pokemon. Bất quá dường như là tại phân chia địa bàn. Trên cơ bản mỗi cái động đi sau khi đi vào không gian cũng sẽ chỉ có một loại Pokemon, hoặc là Diogon, siêu gia tộc, hoặc là bọn hắn không quen biết Seafeel cùng Sileo gia tộc. Bằng không liền là Delibird. Mà tại cái cuối cùng gian phòng, Lương Đức Hoàng đụng phải một cái xác định Seafeel thân phận Pokemon. Nếu như nói không đụng tới vật này, hắn còn không phải như vậy xác định đâu. Dù sao Seafeel cùng Diogon lớn lên có chút giống, hắn cũng không có khoảng cách gần quan sát. Nhưng vật này, hắn rất xác định, tuyệt đối không là Kanto. Bởi vì là Snorlax, hắn lại mù cũng không có khả năng đem loại này Pokemon nhận lầm. Đây tuyệt đối là hoen địa khu Pokemon. Cái này chơi ứng tiến hóa hình là Glalie cùng Froslass. Mặc dù cũng không cường 24 lực, nhưng Lương Đức Hoàng ký ức rất sâu, bởi vì là dáng dấp rất xấu. Cái kia là cái gì Pokemon a? Nhẹ nhàng đâm dưới Lương Đức Hoàng eo, Trần San kéo ra khẩu trang nhỏ giọng hướng về Lương Đức Hoàng nói ra. Trần San mặc dù không giống như là Cổ Vân như vậy kình bạo, nhưng nói thật dài không tệ. Ánh sáng nếu là xem mặt, Trần San muốn so Cổ Vân càng thêm đẹp mắt, chỉ bất quá không quá dành tại cách ăn mặc, cũng có thể là tăng loại này nhà bên nữ hài phong cách. Đó là Snorlax, các ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Nếu như muốn thu phục có thể thu phục một cái, nó tiến hóa hình còn có thể. Nghe được Trần San, Lương Đức Hoàng theo bản năng liền nói một câu. Bất quá sau khi nói xong hắn mới cảm giác không thích hợp. Nếu là những người này đem mình nhận biết Snorlax sự tình truyền đi vậy thì phiền toái. Nhìn mình đối dạng này nhà bên nữ hài hình sức miễn dịch không phải quá mạnh a. Bất quá cũng may hắn kịp thời thu hồi lại. Hệ ai, không phải ta thích đó a. Bất quá tốt ở bên này mấy người đều không có hướng bên kia suy nghĩ. Dù sao hiện tại mặc dù đã có Pokemon trên 100 năm, nhưng nhân loại cũng có đem tất cả Pokemon đều làm toàn. Dù là còn vận dụng vũ trụ lực lượng cũng là như thế. Cho nên Lương Đức Hoàng không nói, bọn hắn cũng liền làm đây là không có bị đại chúng phát hiện Pokemon thôi. Không nhìn cảnh trí bọn hắn mà nói, Lương Đức Hoàng ở chỗ này suy tư, hắn phải cẩn thận ngẫm lại. Nơi này nếu như là hoen, vậy trong này là cái nào? Hắn bắt đầu hồi ức mình chơi qua Ngọc Lục Bảo, còn có nhìn qua anime, chỗ nước cạn hang động, kết hợp lấy nơi này địa hình, còn có Pokemon chủng loại. Lương Đức Hoàng có chút không quá chắc chắn nghĩ đến một cái hình. Nếu như là nơi này, cái kia hẳn là có thể để IV tiến hóa bị ai bao trùm nham thạch mới đúng. Xóa muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng hướng về nơi xa nhìn sang, quả nhiên những cái kia Snorlax ở giữa, có một cái nham thạch to lớn, lớn lên giống như băng, nếu không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ lắm. Bởi vì cái này nham thạch là mờ đục, nơi này, Lương Đức Hoàng quyết định vẫn là muốn xác định một cái tương đối tốt. Thế là hắn ra IV, A1. Rơi xuống đất trên mặt đất, IV vừa muốn gọi, Lương Đức Hoàng liền khoa tay một cái im lặng thủ thế. Nó cái kia, tiếng kêu cry, cũng thấp rất nhiều. nhận lấy IV, Lương Đức Hoàng chỉ hướng xa xa đóng băng nham thạch. Ngươi đi nhìn một chút, nơi đó có hay không có thể để ngươi tiến hóa thành Lion nham thạch. Ghé vào IV bên tai, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, mà nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng chỉ mình mang lấy Everstone, ý tứ liền là hỏi Lương Đức Hoàng, là không phải là muốn để cho mình tiến hóa thành Lion. Không không không, ta chính là cho ngươi đi nhìn xem có phải hay không. Có vào hay không hóa tùy ngươi, tại tiến hóa trong chuyện này, Lương Đức Hoàng là sẽ không ép mình Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, IV cũng yên tâm, lặng lẽ thuận bóng đen trượt tới, đi tới nham thạch trước. Nó quả nhiên phát hiện một cổ lực lượng cường đại, đang tại hướng dẫn lấy mình tiến hóa, nhưng cỗ lực lượng này lại bị Everstone áp chế xuống tới. Suy nghĩ một chút, IV cũng không có tiến hóa. Nó cảm giác hiện tại còn không phải tiến hóa thời điểm. Nó muốn nhìn Lương Đức Hoàng lúc nào cần nó tiến hóa thời điểm, nó mới có thể tiến hóa. Cẩn thận nhìn một chút, xác định là tảng đá kia, IV liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, nó lại phát hiện ở phía xa lại có một cái màu xanh lá vật nhỏ. Suy nghĩ một chút, IV lặng lẽ đi tới, sau đó đem vật này điêu tại miệng bên trong quay trở về tới Lương Đức Hoàng bên này. Có đúng không? Nhìn thấy IV trở về, Lương Đức Hoàng cũng hướng về nó hỏi. A1, IV nhẹ gật đầu, sau đó đem cái vật nhỏ kia cũng đẩy lên Lương Đức Hoàng trước mặt. Đây là cái gì a? Nhận lấy cái vật nhỏ này, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm một câu. Vật này tại hắn nhìn, có chút giống là Digimon bên trong thần thánh kế hoạch. Bất quá tất cả đều là màu xanh lá, còn ở phía trên có một khối màn hình, không hiểu rõ, bất quá đã tảng đá kia là, chúng ta có thể hay không gõ một khối mang đi. Nhìn phía xa tảng đá, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, đã xác định tảng đá kia liền là để IV tiến hóa Glion tảng đá. Cái kia Lương Đức Hoàng liền muốn gõ một khối, dù sao hòn đảo này, quốc gia sớm vãn sẽ phát hiện, hiện tại không gõ, về sau nếu như IV muốn tiến hóa thành Lion, cái kia liền sẽ có một chút phiền toái. Bất quá gõ đến là có thể, nhưng muốn không kinh động những này Sonoran, thế nhưng là một cái phiền toái sự tình. Huy, có nhìn chúng Pokemon sao? 167 quay đầu lại, Lương Đức Hoàng nhìn về phía cảnh trí. Đối hắn nói ra, không có, trong này Pokemon cùng phía ngoài cũng kém không nhiều. Lắc đầu, trong này Pokemon khả năng đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng đẳng cấp cao cũng đại biểu cho không dễ dàng nghe bọn hắn những này phổ thông trainer. Mà chủng loại ở bên ngoài cũng có, cái kia liền không cần thiết nhất định phải đến nơi đây thu. Chỉ là tiến đến xem, liền đỉnh tốt. Vậy các ngươi đi trước, ta nhìn chúng một cái Pokemon, ta sợ hãi một hồi bắt xong sẽ khiến bạo động. Nghe được cảnh trí, Lương Đức Hoàng cũng nói nghiêm túc, mà cảnh trí nghe được Lương Đức Hoàng nói tới, mặc dù có chút hiếu kỳ Lương Đức Hoàng nhìn chúng cái gì, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó tại Lương Đức Hoàng dẫn dắt dưới, những người này đi ra hang động, sau đó Lương Đức Hoàng lại mình lặn trở về. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh thứ hai. Hơn nửa đêm đoán chừng cũng không có cái gì người nhìn. Trước tiên đem chương này trên tóc đi thử một chút đi. Bởi vì là không hiểu rõ có phải hay không tại VIP bên trong. Xấu hổ a, các loại tỉnh ngủ, tái phát chương 10. Buổi chiều tái phát 5 chương, ban đêm tái phát 3 chương, ngày đầu tiên chương 20, ngày thứ 2 chương 10, ngày thứ 3 chương 10, sau đó mỗi ngày giữ gốc canh 5, ta cũng không biết cái gì tăng thêm điều kiện, nhìn mọi người a, có đại ngạch khen thưởng khẳng định tăng thêm, thành tích nếu như không sai cũng sẽ tăng thêm.